Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771. Chương 771. Bảy Quan Vương. Nửa chặng sau, ngay từ đầu, Mơ U Phen hâm mộ liền ngạc nhiên phát hiện trên trận đổi lại mấy tên đội viên mới. Ơ Lai thay đổi rồi Dembele, Maso thay đổi rồi Mares, phê kia thay đổi rồi De Bruyne. Cái này ba tên bị đổi xuống trận cầu thủ. Dembele cùng Mares là bởi vì trạng thái không tốt, mà De Bruyne là bởi vì hôm nay có chút vết thương nhẹ. Bắn vọt tốc độ nhận lấy một chút ảnh hưởng. Kim Tiger đổi lại ba tên sinh lực quân, chính là vì rồi cho đội bóng tăng cường lực công kích. Hắn thay người hiệu quả nhanh chóng. Ở dưới nửa chàng, Kasima Anler mở màn đặt chân chưa ổn thời điểm. MU đầu tiên vào bóng rồi. Vào bóng người là vừa vặn đổi ra sân Erlai. Hắn ở cấm khu sau điểm nhận được ma sổ truyền bóng về sau. Nửa không trung đâm bắn, đánh vào Kasima Anler khung thành sau góc, trợ giúp đội bóng lấy được rồi vào bóng. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Mà thời gian qua rồi không lâu, MU vào bóng lại tới. Lần này là Lewandowski ở trung lộ bóng về sau, ở cấm khu bên trong phạm vi nhỏ 10 phần xảo diệu thoát khỏi. Tỉnh táo sút gôn đắc thủ. 2-1, MU giành trước. Mặc dù như thế, nhưng là Kim Tiger y nguyên không dám buông lỏng cảnh giác. Một cái bóng dẫn trước, ưu thế y nguyên rất nguy hiểm. Hắn kêu gọi đội bóng tiếp tục tiến công, không cần thư giãn. Ở dưới nửa chàng phút thứ 81, MU lấy được rồi một cái trước trận free kick. Cruz gián tiếp free kick phạt đến rồi vào bóng bên trong. Lại là cấm khu trung lộ Lewandowski đánh đầu công cửa, trợ giúp đội bóng lấy được rồi vào bóng. 3-1, MU ổn rồi, đánh vào rồi viên này vào bóng về sau. Kim Tiger xem như an tâm rồi. Hai bóng dẫn trước, tranh tài còn thừa lại 10 phút đồng hồ, hẳn không có vấn đề rồi. Nửa chặng sau, Kasima Anler vẫn không có thư giãn cùng từ bỏ. Bọn họ vậy đang nỗ lực tìm kiếm lấy vào bóng cơ hội. Nhưng là ở MU vô địch sát tam giác phòng thủ xuống, Kasima Anler tiến công vẫn là theo châu Âu đỉnh cấp MSN, BBC chênh lệch không nhỏ. Mãi cho đến tranh tài kết thúc, hai bên đều không thể lần nữa công phá đối phương khung thành. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm, toàn trường fan hâm mộ đều sôi trào. Bất luận là Nhật Bản fan hâm mộ vẫn là Viễn Chinh MU fan hâm mộ, lúc này đều nhiệt liệt vỗ tay, lớn tiếng reo hò, cao giọng la lên lấy Manchester United viên tên. Còn có một cái khác từ bảy quan vương. Kim Tiger càn rỡ vọt tới sân bãi trọng yếu, hắn kiềm chế đã lâu cảm xúc triệt để phóng thích ra ngoài. Hiện tại chúng ta là bảy quan vương rồi. Toàn bộ châu Âu xưa nay chưa từng có bảy quan vương. Trên trận MU các cầu thủ ôm nhau chúc mừng lấy cái này không có gì sánh kịp vinh quang. Bên sân Scon, Phi Lâm cùng huấn luyện viên tổ thành viên cầm trong tay chiến thuật tấm, bình nước đều ném lên thiên không, lớn tiếng reo hò chúc mừng. Mà ở VIP phòng bên trong, Woodward cũng không để ý chính mình CEO thân phận hình tượng. Ở phòng bên trong nhảy lên đến, hưng phấn mà đánh ra rồi một bộ tổ hợp quyền. Tại phía xa Manchester rất nhiều Red Devil fan hâm mộ, vậy lâm vào cuồng hoan. Đỏ tươi quán ba bên trong đã nghe không được tiếng nói rồi. Toàn bộ quán ba bên trong đều là bình rượu nện đánh cái bàn thanh âm. Fan hâm mộ như là sắp bị điên rồi, ngửa mặt lên trời thét dài. Trước máy truyền hình MU fan hâm mộ cũng đều nhảy lên cát phát, đẩy ngã cái bàn, uống ừng ực xuống chỉnh chai bia, đến chúc mừng bọn họ bảy quan vương vinh dự. Cho dù không phải fan bóng đá, bọn họ đột nhiên nghe được rồi sát vách hàng xóm phát ra tiếng vang ầm ầm, cũng đều hiếu hảo cười. Xem ra lần này MU khẳng định lại thắng rồi. Đoán chừng còn thắng rồi một trận lớn. Ở vùng ngoại thành một gian biệt thự bên trong, Ferguson thê tử Cathy lo âu hỏi. Alex, ngươi không sao chứ? Ferguson tức sĩ một bên bình phục tâm tình, một bên cười lớn trả lời. Cathy, ta không sao, ngươi thấy được à? MU cầm tới 7 quan vương rồi. 7 quan vương, con cọp tiểu tử kia đã vượt qua rồi ta tưởng tượng. Hắn đơn giản quá tuyệt vời. Ta đơn giản không thể tin được. Hắn ở MU lại dạy học 10 năm. Sẽ đạt tới thành tựu ra sao? Thắng được rồi Club World Cup. MU toàn đội tiếp nhận rồi FIFA mới chủ tịch Infantino trao giải. Làm Infantino đem huy chương mang ở kim Tiger trên cổ thời điểm. Hắn cười nói, Tiger, người thật sự là tuổi trẻ huấn luyện viên chính mẫu mực. Có thể cùng người ưu tú như vậy chủ soái ở cùng một thời đại. Là ta vinh hạnh, nghe được Infantino nói như vậy. Kim Tiger cũng rất cao hứng. Hắn 10 phần có lễ phép mà trả lời. Chủ tịch tiên sinh, ngài trở thành UEFA lâm thời chủ tịch thời điểm. Chúng ta liền lấy đến rồi 5 quan vương. Ngài trở thành rồi FIFA chủ tịch về sau. Chúng ta thế mà lấy được 7 quan vương. Ta cảm thấy đây là ngài cho chúng ta mang đến vận khí tốt. Hy vọng ngài có thể một mực đang trên vị trí này tiếp tục chờ đợi. Có lẽ MU còn có thể cầm tới càng nhiều quán quân. Mà FIFA cũng sẽ càng ngày càng tốt. Kim Tiger câu nói này nói đến 10 phần đúng chỗ. Mặc dù là vuốt mông ngựa. Nhưng là mỗi câu lời nói đều là thiết thực phát sinh sự tình. Bởi vậy lộ ra hắn 10 phần chân thành. Infantino trên mặt đều vui mở rồi tiêu. Tiger, ngươi cảm thấy sang năm có khả năng hay không bảo vệ vương miện 7 quan vương? Tại sao lại không chứ? Bóng đá là tròn, hết thảy đều có khả năng. Tốt, đã ngươi có lòng tin như vậy. Vậy ta liền chúc ngươi sang năm thuận lợi bảo vệ vương miện 7 quan vương. Đa tạ chủ tịch tiên sinh. Hôm nay theo Infantino buổi lời nói, Kim Tiger căn bản không biết rõ sẽ mang đến lớn cỡ nào ảnh hưởng. Mỗi một đời FIFA chủ tịch đều hy vọng đem bóng đá lực ảnh hưởng tiếp tục mở rộng. Mà bọn họ đều sẽ vì chính mình một cái gọi là bóng đá hình tượng người phát ngôn. Để hắn trở thành một cái cược đầu, đã tăng lên lực ảnh hưởng, vậy gia tăng kinh tế thu vào. Tỷ như đã từng người ngoài hành tinh Ronaldo, nước Anh bóng thứ nhất tinh Beckham, bóng đá tinh linh Ronaldinho, danh xưng nửa cái bóng vương Zidane. Những người này đều vì bóng đá ở toàn thế giới mở rộng chế tạo đầy đủ chủ đề cùng lực ảnh hưởng. Mà ở gần nhất những trong năm này, FIFA lật đẩy tuyệt đại song kiêu Messi cùng C, do tranh phong. Càng là đem bóng đá lực ảnh hưởng tăng lên tới lớn nhất. Nhưng này đều là chuyện quá khứ. Ở Infantino tiền nhiệm về sau, hắn cũng gấp cần một cái thích hợp bóng đá người phát ngôn. Trợ giúp chính mình tăng lên công trạng. Nhưng là hiện ở thời đại này, là C, do Messi tranh phong thời đại. Cho dù là mạnh như Griezmann dạng này cầu thủ, cũng rất khó dung chuyển C, do Messi địa vị. Cho nên Infantino ý tưởng đột phát, nếu như không thể từ cầu thủ tới tay, như vậy ta gì không theo huấn luyện viên chính tới tay. Chế tạo mới chủ đề, 7 quan vương chủ soái Kim Tiger, cái này tên đầu đầy đủ vang dội rồi, mà bảo vệ vương miện 7 quan vương chủ soái Kim Tiger. Đây tuyệt đối có thể rung động toàn bộ thế giới. Kim Tiger thực lực mạnh. Dạy học trình độ cao, MU cũng là châu Âu uy tín lâu năm đội mạnh. Cũng có chống lên tràng diện thực lực, nhất làm cho Infantino thỏa mãn là, ở rất nhiều trường hợp, Kim Tiger đều hướng mình liên tiếp lấy lòng. Hơn nữa ở chính mình bình chọn trong lúc đó, Kim Tiger vậy ở truyền thông bên trên mở biểu đạt đối ủng hộ của mình. Có dạy học năng lực, có vinh dự gia thân. Công chúng hình tượng tốt, là châu Âu quốc tịch còn có châu Á thân phận, hơn nữa còn là người một nhà. Đây thật là hoàn mỹ nhất phát triển đối tượng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.